Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và các nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của câu chuyện Hàng Vàng Mã ở Dốc Quan Nương tại Hà Tây. Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng một cái bối cảnh xưa cũ được tác giả vẽ ra với những con người đang sống cùng với những hồn ma trong cái giai đoạn mà long đong lận đận, khi mà người chết đói rất là nhiều, người ta đến mức mà người ta phải chôn ở những cái hố chôn tập thể, và có lẽ chính vì vậy thế cho nên là hồn ma nó cũng lang thang vất vưởng ở khắp nơi, nó ám cái gia đình cô chú Long này, cô chú Long Mai cùng với đứa con, và đặc biệt là có cái con bé Hương là hàng xóm cũng thân thiết qua. Tuy nhiên rằng chúng ta cảm nhận ở đằng sau đó dường như nó có một cái bí ẩn nào đó. Họ đã nhờ đến bà cụ Tảo để cứu. Tuy nhiên là bà cụ Tảo thì cũng chỉ còn có một lần làm phép duy nhất. Bây giờ bà cụ Tảo sẽ làm phép để xua đuổi những hồn ma này. Còn cái việc có đuổi được nó hay không, hay là nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Một chút nữa khi tác giả Nguyễn Hồng Dung comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho các bạn ấy tương tác với tác giả, ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách anh em ấn mạnh vào cái nút like của tôi. Ấn vào nút chia sẻ. Và mỗi một người để lại comment, chúng ta chào hỏi nhau cũng là một cái niềm phấn khởi. Tôi sẽ cố gắng rep từng người một. Cũng đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên để ủng hộ A Tún. Cao lạc kéo rồi mix bột trà xanh chấm chéo, chấm cái ngón tay cũng thấy ngon nữa. À, nụ bồ kết nó đen xì xì cho tăng độ thơm, cho nên là cái vỏ bồ kết nó rất là nhiều, nó đen xì xì và nó thơm hơn rất là nhiều. Xua mũi, xua đuổi tà uế, thanh lọc không khí này nọ, giống như các cụ mình ngày xưa vẫn làm. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa chọn sản phẩm. Vào trong phần mô tả sản phẩm của chatbox YouTube để lựa hàng. Hoặc là theo Zello ở trên này, dưới này để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bà cụ Tảo bấy giờ lặng lẽ đứng dậy, đi đến trước ban. Bà bốc một nắm tàn nhang từ trong cái lư trước mặt, cho vào trong cái túi nâu. Sau đó bà mới quay lại, cầm lấy cái này. Tuy không giúp được triệt để, nhưng hẳn là nó sẽ giúp nhà cô chú an toàn rời khỏi làng này. Đi đi, đi ngay, đi thật xa vào. Nhớ là để ý thằng cô đấy. Trong vòng 100 ngày, cái vòng nữ kia nó sẽ cố mà bắt thằng bé đi. Sau 100 ngày rồi sẽ hết. Bà ơi, thế. Cô Hoa còn đang định nói điều gì đó, thế nhưng bà cụ Tảo lại gắt. Thế đã bảo đi đi, còn gì nữa. Đi đi. Dạ vâng. Hai vợ chồng lục tục đứng dậy, kéo tôi cùng với thằng Bảo định đi một mạch. Thế nhưng bất ngờ bà cụ Tảo lại níu tôi lại. Giọng của bà cụ ra giết. Còn cái con này, mày nhớ lấy. Đi đâu thì đi, năm 17 tuổi nhất định phải quay về làng nghe chưa. Nhớ đấy, trung tuần năm 17 phải về làng. Dạ vâng, cháu. Còn chưa kịp ú ớ gì thì cô chú Long đã kéo hai đứa tôi đi một mạch. Vừa ra khỏi sân, thấy hơi người đã nguội dần, bà cụ Tảo bây giờ mới lồm cồm bò dậy, cởi cái tấm áo khoác với cái lược cài. Bà cụ đưa ánh mắt đục ngầu nhìn ra ngoài mà lẩm bẩm: giỏi nhỉ, có biết đây là đâu không mà dám lai vãng vào tận trong này đấy. Mẹ con chúng mày tha cho người ta đi, đừng có gây ác nghiệp nữa, kẻo rồi đến khi thiên địa phạt kiếp, chẳng còn cơ hội mà đầu thai đâu. Trong phút chốc, bầu trời trở nên u tối, mọi thứ trở nên sầm sì. Trong cặp mắt âm của bà cụ Tảo như tối sầm lại. loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc nóc lóc nỉ non như văng vẳng bên vành tai. Cái tiếng những trẻ con khóc nó vắng khắp từ trên núi vọng xuống dốc Quan Nương, nó ùa vào trong làng theo gió. Ngay sau đó, giọng người đàn bà lanh lảnh sặc mùi tử khí vang lên: "Con mụ già, gớm nhỉ, ban nãy mẹ con tao không dám vào vì cái lư hương nhà mày, giờ mày bốc cả cốt bát hương đem đi cho thiên hạ. Thế để tao vặn cổ mày, tao vặn cổ mày trước, sau đó tao bắt chúng nó sau." Làn gió đen tanh tưởi ập tới, bà cụ Tảo lúc này run lên vì cái thứ gió độc của âm hồn nó thổi vào trong nhà. Thế nhưng bà cụ không sợ, đã sống từng nay tuổi rồi, bà cụ còn sợ cái gì đâu. Bà cụ chỉ mỉm cười, khoan thai gập gọn cái áo để vào trong cái hộp. "Tao không biết mày đã trải qua chuyện gì, mày đã gặp phải thứ gì mà phải treo cổ một xác hai mạng, nhưng bây giờ mày dừng lại vẫn kịp đấy." Xuống đến dốc Quan Nương, chú Long cùng với cô Hoa lập tức kéo tôi lại mà dặn: "Đi về bảo mẹ con, nếu có gì thì chuẩn bị luôn đi. Chú với cô bây giờ về bên nhà bà dì ở bên ngoại, bảo mẹ con là thôi, còn người còn của, đi nơi khác một thời gian mà nánh lạn đã. Đêm qua nó đòi bắt mày, cô chú chỉ sợ là "Anh phủi phui cái mồm." Cô Hoa liền gạt đi: "Bây giờ cô chú phải đi, còn với mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Còn mấy rổ khoai cô để ở góc tủ trong buồng ấy, hai mẹ con sang lấy mà ăn, bỏ đi rồi nó cũng sợm cũng phí, nghe chưa?" Tôi gật đầu cũng y theo lời cô chú mà chạy một mạch về nhà. Về phần cô chú Long và thằng Bảo, vừa về đến hàng vàng mã, vội vàng dục dịch thu dọn tất cả đồ đạc cho vào trong cái bao tải. Chú Long như nhớ ra điều gì liền gặng: Sao em lại bảo mẹ con Hương ở lại? Sao không đưa cả nhà nó đi cùng?" Cô Mai quay lại cau mày: "Anh ngu thế." Cô gắt, sau đó nhỏ giọng: "Anh không nghe bà cụ Tảo bà nói gì à? Nó muốn bắt trẻ con thế mạng cho nó." Nói đến đây, ánh mắt của cô Mai đảo láo lên: "Tỉ như nó bắt con Hương rồi thì nó không bắt con mình nữa. Anh ngu thế." Đến đây chú Long như chết sững cả người: "Cái gì? Em..." Không ngờ rằng là trong lúc cấp bách này, người vợ của chú lại lộ ra khuôn mặt tàn nhẫn đến như vậy. Nhưng dù sao thì con bé cũng là họ hàng với anh cơ mà." "Ừ, họ hàng với anh, họ hàng bắn đại bác ý. Còn thằng Bảo nó là con tôi, con anh. Anh muốn đèo bồng nhà chúng nó thì anh cứ việc, chứ mà con tôi sứt một cái móng chân, cả đời này anh chẳng yên với tôi." Cô Mai vừa nói, bàn tay nhanh thoăn thoắt gói ghém quần áo, sau đó trừng mắt lên quát: "Thế còn không rảo cái tay lên, còn đứng đấy." Đứng ở bên ngoài, thằng Bảo nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của bố mẹ nó. Nó cau mày, trong tay vẫn cầm chặt cái túi mà bà cụ Tảo đưa cho. Bất chợt từ bên ngoài cửa chính, tay Hoan từ đâu hớt hải chạy vào, tay vẫn còn cầm một đống giấy tờ. "Đây đây, em đây em đây. Em mới xin được lệnh của quan, điều thêm vài người đến tra sẵn thông tin cho anh chị đây." "Anh Long." "Chị." "Thôi, không cần nữa đâu." Ở trong buồng, chú Long lúc này mới đi ra ngoài: "Vợ chồng anh chị về đi, chừng độ 3-4 tháng hoặc nửa năm thì về. Chú ở lại nhá." Nhưng mà không để tay Hoan mở lời, hai vợ chồng lục tục chuẩn bị hết tất cả đồ đạc, còn không quên giục thằng Bảo nhanh tay. Chẳng biết là thằng cu nó nghĩ cái gì cứ tần ngần, phải mất một lúc lâu sau nó mới định thần lại được. Nó lấy từ trong cái túi vải ra một nửa số tàn nhang bà cụ Tảo đưa, dúi vào trong tay của thằng Hoan: "Chú ơi, chú đem cái này sang nhà con Hương hộ cháu nhá. Bây giờ cháu phải đi xa rồi, cháu không kịp làm. Nhìn nắm tàn nhang ở trong tay, Tây Hoan ngờ ngờ ngạch ngạch. Cái gì đấy? Ố, bột đậu à? Có một tí thế này thì ăn cái quái gì? Vừa nói gã vừa đưa lên ngửi ngửi, còn định nhấm nhấm vào miệng. Thì cứ mang đi rồi nó khác biết. Khi nào về cháu cho cái này, cháu thề. Cũng chẳng phải việc gì nặng nhọc, Tây Hoan ậm ừ. Thằng Bảo còn như không tin, nó bắt Tây Hoan phải thề mấy lần, sau đó mới yên chí đi theo bố mẹ nó. Lúc này ở bên nhà tôi, mẹ tôi về nhà ngồi bần thần ở trước hiên, nghe tôi kể về việc xem bói ở nhà bà cụ Tảo. Mẹ lo lắm. Cơ mà bây giờ biết đi đâu, nhà nội thì không có, nhà ngoại thì mãi ở tận dưới mạn Ninh Bình, đi có mà mấy ngày đường, mà không biết là về đến đấy còn có tá túc được hay không. Chẳng gì ngày trước mẹ tôi cãi lời ông bà họ hàng để đến với bố. Thậm chí mẹ đã từng thề đoạn tuyệt vì muốn chạy theo tình yêu tuổi đôi mươi. Thôi con ạ, có khi là bây giờ mình ở đây thôi, mẹ nghĩ cũng chẳng sao đâu. Nguyên cớ là từ bên nhà chú Long cơ mà. Con cũng không biết nữa, mẹ đi thì con đi. Tôi mân mê cứ chổi đót, còn đang tính đi vào trong nhà lấy củ sắn cuối cùng ra, thì ở ngoài ngõ Tay Hoan đã ý ới. Bà ơi, bà, Thím Hương ơi, Thím Hương. Đứa nào đây? Mẹ tôi ngoái ra qua hàng hiên cũ kỹ, nhìn thấy là Tay Hoan, mẹ bảo. Thế ông Trương Hoan có việc gì đấy? Lại có người bị ma bắt đấy hử? Tay Hoan cười cười, từ trong túi lấy ra nắm tàn nhang của thằng cô. Cháu sang đưa đồ cho Thím. À mà sao mà anh Long đi vội thế? Về quê có dỗ à? Thì ai mà biết được. Mẹ tôi chỉ đáp gọn lọn, rồi sau đó nhìn về phía nắm bột nâu xỉn. Tôi cũng nhận ra ngay. Tôi vừa đón lấy vừa thắc mắc. Thế thằng Bảo nó có nhắn gì em không à anh Hoan? Không đâu Thím ạ. Tay Hoan giáo hoành, còn đang định ăn thêm vài ba câu chuyện, thì chẳng gì sự việc nhà cô chú Long vội vã rời đi như thế. Kể nó cũng lạ, vừa đêm qua báo là gặp ma, nay đã phải đi gấp như vậy. Quả thực là người ta cũng hiếu kỳ tò mò. Còn đang định nói thì bất ngờ Tay Hoan giật mình bởi tiếng chu chéo từ khắp con ngõ nhỏ trải dài lên đến tận gốc dốc Quan Nương. Ôi ôi làng nước ơi, chết rồi. Bớ làng nước ơi, bà cụ Tảo bói chết rồi. Bà cụ Tảo bói chết rồi. Tay Hoan giật mình, đang ngồi xổm ở đó, liền chồm dậy phi một mạch. Chẳng gì gã cũng là người đảm nhận an ninh của thôn làng. Công việc chính của gã bây giờ là đi thu gom xác chết cơ mà. Sao mới đấy mà bà cụ đã tắt thở rồi? Gương mặt của mẹ cũng phẳng phất lên nét bàng hoàng. Rõ ràng chỉ cách đây có ngót tiếng đồng hồ còn sống sờ sờ, vậy mà bây giờ đã hay tên cụ ra người thiên cổ. Mẹ vén tay thu vội chỗ củ rong còn đang đập dở mà chạy theo. Mẹ quay lại bảo tôi, ở kỹ trong nhà đấy, cấm có đi đeo lung tung, để mẹ phải đi tìm nghe chửa. Biết thế tôi cũng lấy làm lạ, rằng bình thường mẹ nhát lắm, nghe người ta kể chuyện ma mẹ còn không dám. Ấy thế mà nay nghe tin người chết, mẹ lại xốn sang. Sau này cho đến khi tôi đủ nhận thức, mẹ mới bộc bạch rằng ngày đó có người ở trong làng đi đồn cao su trong Nam về. Họ phổ cập một thứ, chả biết là cái thứ ấy người ta gọi nó na ná như kiểu là cược bạc. Nhưng nghe đâu á, người già khi mà có thọ thì linh lắm. Đến khi mà họ về với tuổi trời, đến để xem tuổi mà đi cược bạc thì có khi trúng đậm. Mẹ tôi nghe thì bùi tai. Thường thì người ta bảo là túng quẫn thì sinh đạo tặc. Bây giờ mẹ cũng nghĩ đến đủ thứ. Còn đang vơ vẩn với biết bao nhiêu dòng suy nghĩ, nắm cho nhang trong tay vẫn tỏa ra hơi ấm. Tôi nhớ về bà cụ Tảo, nhớ lại thằng Bảo, cô Hoa và cả chú Long. Không biết đến bao giờ cô chú mới đưa thằng Bảo về. Chẳng gì có mỗi nó là chịu chơi với cái loại cùng đinh mặt hạng như tôi. Bây giờ nó đi đâm ra tôi cũng buồn lắm. Đúng lúc ấy từ cửa ngõ thống thiêng ra tận đường lớn, hình như xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. lướt loáng qua một cái, thu hút ánh mắt của tôi. Một lão già hom hem xanh xao, tựa như là người chết đói, chống cây gậy lục cục đi qua, hướng thẳng về chỗ nhà cô chú Long, gần dốc Quan Nương. Làm sao mà tôi có thể quên được? Bởi vì mới tối ngày hôm trước, chính lão già này là người đến để hỏi mua người giấy vàng mã. Quái lạ. Tôi khẽ lẩm bẩm như nghĩ đến điểm không lành. Tôi vội vàng chạy ra bên ngoài, núp ở chỗ cây rơm nhìn ngó. Lão già cứ chống gậy đi lững thững, hòa vào trong đoàn người đang chạy lên trên đỉnh dốc Quan Nương để hóng tin bà cụ Tảo mới mất. Tôi đánh liều bám theo. Tôi lần qua bụi tre rồi nép đằng sau cái chum vỡ. Tôi cứ như là quân ăn trộm, chỉ vì tò mò muốn biết xem là ông già kia ông đi đâu. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Thế nhưng như là có một lực vô hình thôi thúc rằng tôi cứ phải đi theo người kia, đến cùng sẽ biết rõ. Được một đoạn, lão già dừng lại ở trước cửa nhà cô chú Long. Thấy tấm cửa gỗ đóng im lìm, lão già lấy cây gậy chọc chọc vào thành tiếng như để báo hiệu. Lão lại gọi vài câu, ấy nhưng rốt cuộc cũng không có sự hồi đáp. Chừng đến khi xác nhận là nhà không còn ai, khuôn mặt của lão hiện lên vẻ hụt hẫng rồi rời đi. Xem ra là lão buồn, ánh mắt của lão trĩu xuống. Lão quay người lụi cụi về con đường cũ. Bấy giờ vợ chồng cô chú Long mới dắt díu nhau ra được khỏi làng. Đồ đạc lỉnh kỉnh cứ thế mà khoác đi. Mỗi một lần đi qua đoạn ổ gà ổ chó là ba cái bóng người nó cứ thấp tha thấp thỏm. Mình ơi, em mệt quá. Mình đi chậm chậm thôi. Mình đi chậm chậm thôi. Cho em thở. Đã đi thì đi, dạo cái chân lên. Chú Long gắt, mồ hôi vã ra ướt sũng cả cái lưng áo. Cả ba người một nhà cuống cuồng dắt díu nhau rời khỏi cái nơi thôn làng ma quái. Những tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, lúc đi ra đến con đường lên huyện, cả nhà nhìn thấy một cái đám ma đi ngược lối. Đường thì bé tên hên, mà đoàn đưa ma thì đông, trông cứ chật như nêm. Chú Long phải nép sát vào bên lề đường, chỗ mấy bụi cây cứt lợn. Chú phải vác cả thằng Bảo lên vai, bởi vì ở sau lưng là chỗ cái dốc cao dễ phải đến gần chục mét, bên dưới là chỗ cái cống thủy lợi. Tiến không được, lùi không xong. Một tay chú Long phải bám vào cái thành cống, một tay ôm chặt lấy thằng con. Cô Mai thì chẳng thể nào xuống, bởi vì trên vai vẫn còn khoác cái bao tải đồ, chỉ cần loay hoay một cái là lộn xuống ngay. Ở bên kia, rõ ràng là trong đêm khuya, thế nào nghe tiếng kèn đám ma tỉ tê. Đoàn đưa ma thế nào mà lại đi đưa ma vào cái giờ này, nó mới lạ như thế chứ. Ở đằng trước có đôi cờ phướn trắng, ở đằng sau là đèn đuốc rạp cả. Hai vợ chồng chú Long khẽ cúi mặt để tỏ lòng tôn kính với hương linh người đang nằm ở trong quan tài. Đấy, người ta bảo đạo đức nghề nghiệp nó thế. Chú Long còn cẩn thận gác thằng Bảo ngồi lên trên cái chỗ tường bao ngay cạnh cống thủy lợi, để cho nó không cao nhô hơn cái xe chở linh cữu. Bất chợt tiếng hét thất thanh của vợ làm cho cả hai cha con chú Long giật mình. Vừa ban nãy thôi chỉ độ vài giây, mắt của cô nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị. Chẳng phải là cái thứ ma quỷ hiện hình gì cả, chỉ đơn giản một nỗi là ngay trong cái xe rồng đang chở linh cữu kia đặt ba tấm ảnh họa hình đen trắng. Trong mỗi tấm ảnh đều là hình hài của từng người, mà điều kinh khủng nhất là những người được họa hình trong tấm ảnh chính là gia đình nhà cô, từ chồng cô, sau đó là thằng cu Bảo. Mình ơi, cô Cô rú lên trong sự kinh hãi, có vẻ như cô khiếp lắm. Thật thì ai mà chẳng khiếp. Đến một ngày nào đó người ta nhìn thấy chính cỗ xe tang đưa ma mình. Lúc ấy cô Mai sợ lắm. Gánh đồ trên người nặng là thế mà cô vẫn cố dãy giụa. Bàn tay cô quơ quàng một hồi. Cô gọi chồng gọi con như muốn bấu víu. Thế nhưng mà loay hoay thế nào, chú Long một tay vẫn đang ôm lấy thằng Bảo, một tay cố gắng vịn vào cái thành cống. Loay hoay mất đà, cả người chú chúi xuống, vô tình hất luôn thằng Bảo, rơi thẳng xuống chỗ cái cống nước cao dễ phải đến cả chục mét. Con ơi! Cô Hoa hét lên nhưng chỉ nghe đánh ùm một cái. Thằng Bảo bị dòng nước nuốt trọn. Chú Long cũng không suy nghĩ được nhiều, cũng nhào người theo. Ôi anh ơi, anh Long ơi, có ai cứu không? Cô Mai cứ như vậy mà gào thét mà dãy giụa. Bên dưới là nước đục ngầu. Chú Long phải mất một lúc lâu mới túm được cái thây của thằng Bảo. Cũng may là thằng này người nó nhỏ, chưa chìm xuống sâu. Chỉ là vừa rồi nó sợ quá cho nên ngất lịm đi. Lay lay vai của thằng con, không thấy nó cử động. Chú Long đâm ra cuống, ba chân bốn cẳng đạp nước, vừa lay thằng cu để cho nó lấy lại được hô hấp. Thế nhưng điều kinh dị xảy ra, từ trong làn nước cảm giác như có một luồng lạnh lẽo phảng phất ở dưới chân. Ánh sáng mờ mờ từ bên trên hất xuống, chú Long có thể nhìn được nhờ nhờ, tưởng rằng đã cứu được đứa con. Thế nhưng không, bất chợt có những vật thể gì dài ngoằng ngoằng đen đúa như là rong rêu từ từ vươn lên từ dưới đáy nước. Cái thứ ấy nó như là có linh trí, nó cứ nhằm thẳng tới chân của chú Long mà vươn tới. Chỉ thấy loáng một cái, nó đã gần bám được chú Long. Khi chú trồi lên được khỏi mặt nước, cố gắng hít thở mấy hơi, chú nhấc hẳn thằng con nhô lên, lay cho nó tỉnh. Mình ơi, tôi mò được con rồi. Chú Long áp tay vào lồng ngực của thằng Bảo mà nhẹ lòng, phúc tổ là chú vẫn nghe được tiếng tim con mình đập. Người dân ở hai bên bờ cũng mừng cho gia đình tốt số. Thế rồi mỗi người một chân một tay, người ta nghe tiếng chi hô đổ ra. Có người kiếm cái sào dài mắc vào người thằng bé, định khèo nó lên bờ. Đúng vào thời khắc ấy, chú Long bàng hoàng nhận ra những cái thứ quái dị ở bên dưới làn nước lạnh, nó đã quấn thẳng vào cẳng chân của chú. Chú Long bàng hoàng nhìn xuống thì rít lên một tiếng: trời ơi, trời ơi! Bởi vì nó nào có phải là rong là rêu gì đâu, mà là tóc. Đúng thật là tóc. Những mớ tóc cuộn dài, nó giằng mạnh lôi chú tuột xuống. Chỉ trong tích tắc, hai bố con chú mất tích dưới làn nước. Bà con chố mắt nhìn, kẻ vô thần thì bảo hay là chú bị chuột rút. Thế nhưng chuột rút thì vẫn có thể dãy giụa, vẫn có thể kêu. Mà kể cả là có như thế thì cũng không thể nào hai người biến mất nhanh như vậy được. Một người liền bảo: hay là dễ thường, là thuồng luồng nó ngự ở dưới, nó đớp mất rồi. Lúc này cô Mai vật vã ở trên bờ: Anh ơi, anh đừng bỏ mẹ con em. Anh ơi, em xin anh. Trước tình cảnh ấy, cô chỉ biết lạc giọng thống thiết. Bởi chính cô cũng biết rằng chẳng phải là chuột rút nào đâu, cũng không có thồn luồng hà bá gì đâu. Chỉ có thể là vong hồn của mẹ con quỷ cái kia, nó muốn đuổi tận giết tuyệt. Anh ơi, con ơi! Sâu dưới làn nước, một điệu cười ma mị vang lên vọng khắp. Mặc dù tiếng nước cứ ù ù ở bên tai, nhưng lúc này thần trí của chú Long vẫn cứ nhận thức được đúng là có tiếng cười. Chú sợ lắm, ngụm khí cuối cùng cũng vô thức mà phì ra, cánh tay quơ quào để thoát. Thế nhưng nửa thân dưới đã bị nó quấn đến nỗi không thể cử động được. Chú quay xuống nhìn, chú chết sững người khi nhận ra sự tình. Bởi ngay bên dưới đáy nước thăm thẳm, búi tóc dài dễ phải đến cả chục mét đang từ từ siết chặt lại. Khuất đằng sau cái búi tóc ấy là một đôi mắt. Đôi mắt đỏ lòm sáng rực lên trong làn nước mù mịt. Một cái thứ thây người trương phình xuất hiện lộ ra. Nó từ từ ngoi lên. Sau đó chú Long còn bàng hoàng thấy ở một bên tay của nó quắp theo một đứa bé đỏ hon hòn. Hai cỗ thi thể đã trương lên chóc giữa ra, khoang bụng đã nứt toát, lòng mề hôi thối cứ thế cùng với mỡ vàng ươm loang ra trong dòng nước. Cái mùi máu tanh tưởi quấn vào mặt và mũi chú. Chú Long á khẩu, cả người mềm oặt bởi vì gặp ma gặp quỷ. Cánh tay của chú vẫn nắm chặt lấy cẳng chân của thằng Bảo, nhưng bây giờ chú chẳng còn sức nữa. Chú Long hãi lắm, cảm thấy cả phần thân dưới của mình như tê dại đi vì bị những lọn tóc đang siết chặt. Nó thậm chí còn đang đâm sâu vào trong da trong thịt của chú. Cái thây người đàn bà từ từ trôi lên, dập dà dập dềnh đối mặt với chú Long. Cái đầu của nó nghiêng nghiêng. Mặc dù là mẹ con nó không mở miệng, thế nhưng bên tai của chú Long văng vẳng tiếng của nó nói: "Vì sự ích kỷ của chúng mày, bây giờ mẹ con tao dở ma dở quỷ, con tao không đầu thai được nữa. Con tao không đầu thai được nữa. Chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Cả mày, cả con mày đều phải chết. Phải chết." Người đàn bà rít lên. Ở một bên đứa bé đỏ hòn cũng ngoác cái miệng ra. Cái khuôn miệng nhỏ nhắn của nó từ từ ngoác ra đến tận mang tai. Thậm chí có thể nhìn thấy ở trong cái cổ họng đỏ lòm, răng mọc chi chít, đầy những rớt dãi và cái mỡ vàng lo loang ra. Nó giằng ra khỏi tay của mẹ nó, cứ như là con cá thờn bơn, nó lao thẳng đến chỗ thằng cô Bảo. Trong lúc nó đang định cắn phập một nhát chỗ yết hầu của thằng bé thì bất chợt đoàng một cái. Tiếng nổ làm cho cả cái vong đứa bé, cả chú Long bị hất văng ra đến mấy mét. Lúc nhìn lại, chú nhận ra là một phần cái cốt bát nhang bà thầy bói đưa cho thằng cô Bảo cất ở trong người. Cái thứ bột này nó hòa vào trong dòng nước, tạo thành một cái vầng bao phủ lấy thân hình của thằng bé. Từng lọn tóc dài ngoằng bỗng nhiên từ từ như là gặp axit, nó buông thõng ra. Thằng cô Bảo cả người nổi lên trên khỏi mặt nước. Thấy con thoát khỏi hiểm cảnh, chú Long mừng lắm. Thế nhưng chỉ được vài giây thì người đàn bà kia muốn đuổi cùng giết tận, nó chồm tới. Đứa bé cũng rít lên, bổ tới. Nhưng khi vừa chạm vào kết giới tàn nhang, cả hai mẹ con nó lại bị đánh bật ngược trở lại. Tiếng nổ vừa rồi cũng làm cho chú Long tỉnh táo được vài phần. Thấy người đàn bà kia đã nới lỏng vòng tóc ở dưới chân, chú lập tức nhoài người chồm lên. Dưỡng khí ở trong khoang phổi đã sắp hết, chú không chịu nổi nữa. Ở bên dưới đáy nước, người đàn bà rít lên: "Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu?" Xôi rủi cho chú, cái vong của đứa bé nó bơi nhanh lắm. Nó cứ thế mà chồm thẳng lên. Nó giống như là một con cá ở dưới đáy nước. Nó túm lấy. Chú Long rùng mình ngẩng lên. Đáy nước vẫn còn một đoạn nữa mới lên đến mặt. Mà bên dưới thì cái vong thằng bé nó vặn cái cổ của nó xoay tròn một vòng hướng thẳng về phía chú. Nó nhét cái miệng ra, nó phun ra một cái làn máu lẫn mủ từ trong cái khoang miệng của nó. Chú Long lúc này khuôn mặt trắng dã không còn giọt máu. Điều cuối cùng mà chú nhớ là răng sắc nhọn của cái vong nhi đã hướng tới. Khớp tay khớp chân của cái vong nhi cũng gãy gập vặn vẹo. "Không, không, mày tránh xa tao ra. Mày tránh xa tao ra." Lúc này ở trên bờ, kìa, thằng bé nổi lên rồi. Thằng bé nổi lên rồi. Bao nhiêu tiếng chi hô của những người dân. Cô Mai vẫn còn đang khóc ngất lên ngất xuống. Lúc này nghe thấy vậy thì chồm dậy để xem có đúng hay không. Quả thực trên mặt nước lúc này cái thây của thằng bé Bảo đã nổi hẳn, Tuy không thấy động tĩnh, nhưng nhìn những bọt khí phun ra từ miệng của nó thì đoán hẳn là nó vẫn còn sống. Các bác, các cô, cứu cứu con cháu với, cứu con cháu với. Cô Mai khóc nấc lên, rút kinh nghiệm từ lần trước. Lần này mấy người đàn ông thoăn thoắt dùng xào tre khều thằng bé lên bờ một cách nhanh nhất có thể. Cô Mai chạy lại ôm con, cả người nó lạnh ngắt. Ghé tay vào ngực thì vẫn thấy tim nó đập, nhưng yếu ớt. Tránh ra, nào, tránh ra xem nào. Từ đằng sau, một bà lớn tuổi xông xáo, tay cầm nắm cây cứt lợn vò nát, lại phì thêm một bãi nước bọt cho thật nhão rồi đắp lên trán của thằng bé. Bà ấn mạnh vào ngực nó mấy cái, đoạn lẩm bẩm: Ba hồn bảy vía ở đâu thì về, ba hồn bảy vía ở đâu thì về. Đọc câu còn chưa dứt thì thằng Bảo đột nhiên ộc lên, phun ra toàn thứ nước đen xì xì. Nó ho sổ sụ thở hổn hển. Còn chưa tỉnh táo hẳn thì cánh tay của nó đã chỉ thẳng về phía trước. Bố, bố, bố. Phải rồi, là vẫn còn chú Long. Cô Mai quýnh quáng mà không nhớ đến chồng mình, còn đang định bảo mọi người dùng xào khoáng xem là chồng mình có bị vướng vào cành rào ở dưới nước hay không. Bất chợt ùm một cái, từ chỗ mặt đập một dòng nước phun lên cao dễ phải đến 3-4 mét. Có mấy người đứng gần ở đó ướt sũng. Cái gì thế? Ôi sao nước nó tanh thế này? Một người đàn bà thốt lên, vuốt cái thứ nước nhôm nhớp ở trên mặt. Bái ngửi ngửi, cái thứ nước đen quánh lẫn một vài cái thứ chất lỏng nhờ nhờ đỏ, nó tanh kinh khủng. Nó sộc vào trong cánh mũi của những người xung quanh, làm cho người ta muốn nôn thốc nôn tháo. Cả đám người đâm ra nghi ngờ. Ấy là lúc bọt nước vừa mới tan đi, cả mấy chục người già trẻ lớn bé bị một phen khiếp hãi. Cô Mai trong tay vẫn còn ôm thằng Bảo cũng như chết lặng cả đi. Gương mặt của cô méo mó, ánh mắt của cô ngờ nghịch. Ôi, ôi mình ơi. Dưới mặt nước, thi thể của chú Long từ từ trồi lên, nhưng nó không còn là cái dáng nguyên hình nguyên dạng nữa. Lúc này tay của chú quặt một bên, chân quặp một nẻo, còn cái đầu thì gần như rời ra khỏi cơ thể, cứ lủng la lủng lẳng. Cái hàm dưới cũng bị xé toạc ra khỏi khoang miệng, ổ bụng cũng bị cái thứ móng vuốt nào đó nó xẻ ra. Bộ lòng mề đang dập dành lờ đờ nổi lên trên mặt nước. Máu đã bắt đầu loang dần, đỏ thẫm cả một vùng nước. Cho đến bây giờ thì cô Mai ngất lịm. Đừng nói là cô, thậm chí những người xung quanh cũng có nhiều người không giữ nổi bình tĩnh mà nấc lên một tiếng rồi ngất lịm theo. Có mấy người cứng gan thì cũng phải giật mình khiếp hãi. Lúc này ở cuối làng, tôi bám theo lão già kia một đoạn đường dài rồi. Cho đến lúc nhìn về phía đằng sau lưng, cổng làng đã khuất sau rặng tre. Tôi như chột dạ. Tôi muốn quay về. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ đi ra bên này cả. Cơ mà càng lúc, cái cảm giác thôi thúc lại càng thêm mãnh liệt. Tựa như là tôi mà đi thì tôi sẽ biết được một bí mật nào đó. Mà cái bí mật này có thể nó còn giúp được cả gia đình chú Lâm. Đi được một lúc, lão già kia từ phía đường trục lớn rẽ vào hướng cánh đồng làng gồ. Thêm một đoạn lão dừng lại trước một đám ruộng cũ đã héo rũ. Lão lấy cây gậy chọc chọc xuống mặt ruộng xem nó có sụt lún hay không. Sau khi chắc chắn, lão mới thủng thẳng bước tiếp. Tôi đứng nép đằng sau gốc cây xà cừ, thấy lão già đứng tần ngần ở trước một ngôi mộ mới đắp cách đó không xa. Khói nhang vẫn cứ bốc lên, khuôn mặt của lão trầm xuống. Thỉnh thoảng lão rì rầm lẩm bẩm cái gì như đang nói chuyện với người ở dưới mộ. Tôi cứ đứng đó, thỉnh thoảng tôi ngó đầu để nhìn ra xem. Bất chợt lão già kia bỗng quay phắt lại, hướng thẳng mắt về phía tôi. Lại đây ông Bảo nào. Lão già cất tiếng, bàn tay đưa lên vẫy vẫy tôi ra hiệu. Lúc này trái tim của tôi đập thình thịch. Không biết là lão già đã phát hiện ra tôi từ bao giờ. Tôi muốn chạy nhưng kỳ lạ thay, có giọng nói réo rắt ở bên tai bảo tôi cứ phải ra đến gần chỗ lão già. Mày theo ông từ lúc ở trong làng, ông biết thừa. Ra đây ông bảo, ra đây xem nào. Lão già cất giọng khều khào, nghe có vẻ không có ác ý. Tôi đánh bảo bước ra. Lão già vẫn chắp tay đứng trước ngôi mộ, có vẻ thành kính lắm. Dù sao thì cũng là một lão già, tay mờ chân mỏi. Tôi chép miệng, Sao ông biết cháu nấp ở đây? Sao không biết cháu đi theo mà gọi? Tao già, chứ tao có mù đâu, tao cũng có biết đâu. Mày chạy rầm rầm sau lưng như thế, chả danh nó cũng biết. Thế sao mày lại đi theo ông? Lão già từ từ tiến lại, nhưng khi đi đến bên bờ ruộng thì lão ngồi phịch xuống, lão thở hổn hển. Bây giờ tôi mới lấy lại được một phần bình tĩnh. Nhìn ngó một đoạn thì vẫn thấy có vài kẻ đói ăn đang đi mót lúa non. Tôi cũng không còn quá sợ. Tôi bước lại giở vờ đánh trống làng. Đây là mộ người nhà của ông đấy à? À, lão đáp ngắn gọn, lại sắn cái ống quần đến tận đầu gối, lộ ra cặp chân nhăn nheo. Mộ của con gái tao, nó mới mất chưa được trăm ngày, khốn khổ khốn nạn. Đến đây lão già lại quay nhìn về phía tôi. Lão vỗ vỗ vào vệ cỏ ở gần ngay sát, ý bảo là tôi ngồi xuống. Thế sao mày lại đi theo ông? Nghe qua giọng nói, tôi thấy ông không có ác ý, liền ngồi xuống kể lại một lượt sự tình từ lúc lão đến tìm nhà chú Long để mua hình nhân vàng mã, rồi gặp hồn ma, kể cả chuyện ngày hôm nay nhà chú Long phải bỏ đi. Tôi kể hết không thiếu một thứ gì. Nghe đến đâu thì đôi mắt của lão óng ánh ngấn lệ, từng hàng nếp nhăn rúm vào với nhau trên gương mặt khốn khổ. Tao có ngờ đâu nó lại thành cớ sự này. Đưa tay lau nước mắt, lão già bùi ngùi. Lão lấy ra một cái điếu thuốc dê, đưa lên liếm liếm, sau đó dán chặt lại. Lão vừa hút vừa ho sù sụ. Gương mặt của lão tái cả đi. Lão kể trong sự bất lực. Cả đời tao có độc mỗi đứa con gái, vợ mất sớm, tao thì mãi lo làm ăn, gia cảnh cũng không đến mức thiếu thốn, cơ mà trời không thương. Ánh mắt của lão nhìn chăm chăm vào ngôi mộ mới đắp. Từ bé đến nhơn, tao không gần gũi con bé. Tao đi biển biệt từ Bắc chí Nam, đi suốt, dễ thường cả mấy tháng trời mới về thăm con. Có lẽ vì vậy cho nên dần dần, con gái dứt ruột đẻ ra nó không nghe lời tao nữa. Tao cũng ân hận lắm, chỉ nghĩ là cố gắng kiếm thêm đồng cắc đồng trinh để lo cho con, thay mẹ nó. Ai ngờ hôm ấy vừa lúc tao đánh chuyến hàng ở tận phủ Thừa Thiên về, tao thấy nó ốm và ốm vật. Tao sốt ruột, tao mời thầy lang từ trên làng thượng về khám bắt mạch. Ông ấy bảo con gái tao có bầu rồi. Tao nghe xong thì điên tiết. Nó làm gì đã có chồng mà chữa, mới 16 tuổi nứt mắt ra đã chữa hoang. Lúc ấy tao rổ tao dại, tao có mắng nó vài câu, tao đánh nó nặng tay. Ai ngờ nó quẫn trí. Thế là nó chéo cổ một xác hai mạng. Là tao giết con tao, là tao giết mẹ con nó, tao giết cháu tao. Nói đến đây thì lão già ôm mặt khóc tu tu. Tôi cũng thương cảm lắm. Thì ra cớ sự là như vậy. Được một hồi lão già mếu máo, cái khóe miệng nhăn nhốm của lão trễ xuống, trông cứ như kiểu là dấu của chữ ô ấy. Hôm thất tuần, Con tao, cháu tao hiện hồn về. Nó bảo phải đốt cho mẹ con nó hai con hình nhân thế mạng, để chúng nó được đi đầu thai. Tao cũng không biết tại sao phải thế. Cơ mà quả thực sau cái năm lũ lụt, dân tình đói kém quá. Bao nhiêu nhà làm giấy mã bỏ xứ mà đi. Mãi đến ngày vừa rồi, tao mới tìm được sang bên làng mày. Hỏi được cái nhà long bằng vàng mã. Tao có biết cái lệ là không được mua vàng mã ban đêm đâu. Sau này nghe thiên hạ nó bảo thì mới biết. Sáng nay định tìm để có nhờ xin lỗi người ta, mà họ bỏ đi rồi. Đến đây tôi thở dài. Vâng ạ, nhà cô chú ấy sợ quá. Đi xem bói thì người ta bảo là phải qua trăm ngày mới yên. Chắc lúc ấy cô chú ấy cũng về thôi ạ. Tôi cũng đồng cảm với ông già, lại ngẩng nhìn sắc trời thấy cũng đã muộn lắm rồi. Toàn đứng lên thì lão già với lại bảo: Này, mày rảnh thì qua chơi với ông. Nhìn mày giống con gái ông lắm. Quả thực bây giờ ông chỉ có một mình quạnh quẽ. Nếu qua được thì tốt, cho ông đỡ nhớ con. Nhà ông kia kìa, cái nhà ngói đỏ to nhất ở ngay chỗ gốc nhãn làng bên kia kìa. Tôi gật đầu cho có lệ, ánh mắt phóng ra xa nhìn ngó lơ. Cơ ngơi ấy quả thực là nhìn từ bên này trông cũng thấy nó bể thế lắm. Dạ vâng. Thôi thế cháu về đây. Lúc nào ở đầm làng hết cua hết ốc, cháu sẽ sang đây. Để mò, lúc ấy cháu sẽ tạt vào. Ừ, thế thôi. Về đi kẻo muộn. Lão già gật gù lại hướng mắt về phía ngôi mộ còn đang nghi ngút khói nhang. Tôi cũng im lặng đi một mạch, vừa đi trong đầu vừa miên man suy nghĩ đến cái cớ sự lão già vừa nói. Quả tình là nó chua xót lắm. Chẳng biết trách ai được. Thôi, thì coi như là trách trời trách đất. Ở đằng sau giữa cánh đồng làng, nối liền hai làng, lão già cứ ngồi ở đó. Có lẽ vì ân hận, lão cứ ôm mặt khóc dấm ra dấm dứt. Trong đêm giữa cánh đồng hoang vu, một lão già ngồi đó khóc. Trông lão bây giờ còn giống ma hơn giống người. Về đến nhà cũng là lúc mẹ tôi chạy sòng sọc từ bên nhà bà Tảo đầu dốc Quan Nương về. Mặt mẹ tái mét, khuôn miệng lắp bắp: Ôi ôi, con ơi, khiếp quá. Từ bé đến nhớ chưa bao giờ gặp cái cảnh nó hại thế. Còn khiếp hơn cả cái đêm mẹ với mày gặp cái thây trôi lũ. Chết khiếp. Theo lời kể của mẹ, tôi mường tượng ra được cái khung cảnh ngập ngụa, đầy máu. Cái chết vô cùng đau đớn của bà cụ Tảo. Chuyện là khi đám người tôi và nhà chú Long rời khỏi một lúc, thằng bé mót chám ở ngay lưng chừng núi nghe tiếng gào thét thất thanh của bà cụ Tảo. Cả mấy thằng đều nghĩ là có chuyện chẳng lành rồi. Liền chạy lên ập vào thì thấy bà cụ Tảo đã chết từ bao giờ. Cái tử trạng của bà cụ kinh lắm. Khớp cổ bị vặn ngược ra sau lưng, lặc lìa, tựa như là cái đốt sống nó đã vỡ vụn rồi. Khớp tay khớp chân cũng bị xé toạc cả ra. Cả cái gian nhà nhỏ thó của bà cụ ẩn ẩn một màu máu. Máu chảy kín cả nền nhà. Máu nhều ra liên hồi nhỏ tong tòng xuống nền sân. Người ta hãi lắm. Người ta muốn tiến vào vuốt cặp mắt đang trợn trừng trắng dã của bà cụ. Mà hỡi ôi, cứ mỗi một lần định thò tay lại gần thì từ khóe mép của bà cụ hộc ra một tràng máu. Máu chảy từ miệng, rồi máu chảy từ mũi, từ tai. Cuối cùng là đến cả đuôi mắt cũng nhều xuống hai dòng máu, chảy dài trên gò má đầy vết đồi mồi của bà cụ. Cuối cùng người ta khiếp, người ta chẳng dám lại gần nữa. Mãi đến, phải đến cả nửa canh sau, thấy bà cụ đã chảy hết máu, người ta mới dám lần mò vào. Ai cũng tiếc thương một đời bà cụ vì dân làng, mà cuối đời lại chết đau chết đớn, chết khốn chết khổ như vậy. Có mấy người thở dài: Đấy, cái nghiệp làm thầy, Nó khổ thế đấy. Tôi khẽ rùng mình. Qua từng lời kể của mẹ, tôi bất giác đưa tay sờ vào cái nắm tàn hương để trong túi quần. Nghe bà cụ Tào bảo đó là lần xem bói cuối cùng của bà cụ, ai ngờ bà cụ phải trả giá bằng cả cái chết. Sự bàng hoàng này còn chưa dứt thì cơn hoảng loạn khác đã vội vàng ập đến. Từ đầu làng tiếng khóc than đến lạc giọng, nó cứ rõ dần rõ dần. Rồi từng người vừa chấu đầu ở trên dốc Quan Nương để xem cái chết của bà cụ Tảo, lại chạy sầm sập xuống dưới làng để xem. Tôi nghe cái âm thanh này nó quen lắm, hình như là tiếng khóc của cô Hoa ấy. Cái gì thế nhỉ? Sao làm đứa chết thế? Mẹ tôi vừa vào trong nhà, loay hoay viết cái gì lên bức vách đắp bùn, còn đang định lôi nốt chỗ củ rong ra đập thì thấy hàng xóm người ta hô hào với nhau. Mẹ ơi, hình như là giọng của cô Hoa. Có cả thằng Bảo nữa mẹ ạ. Mẹ tôi ngó đầu qua bờ rộng lẩm bẩm: Chết chửa, sao bảo là đi khỏi làng sáng rồi cơ mà. Nào ai biết được đấy là đâu. Người làng lúc này loạn hết cả lên. Vừa mới kinh khiếp trước cái chết của bà cụ Tảo, bây giờ lại trông thấy cảnh cô Hoa cớ như vậy, vịn cái bao bố ướt sũng nhèo xuống toàn máu là máu. Cái bao to lắm được để gác trên cái xe bò, bánh xe lăn đến đâu là máu cứ nhỏ tong tỏng từ trên ấy xuống. Cô Hoa khóc cạn cả nước mắt, ai hỏi gì cũng lắc đầu không thưa, lững thững đi theo cái xe bò mà có lẽ là một người ở làng bên kia người ta cho đi nhờ về. Cái nỗi đau làm cho cô như muốn sụp đổ. Ở đằng sau thằng Bảo tựa như vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nó cứ lờ đờ nằm gác ở trên cái xe bò ngay gần chỗ cái bao. Chắc là người ta thương người ta đưa về đây. Ơ kìa con Hoa, làm sao thế này? Thế chú Long đâu? Tưởng đi rồi mà làm sao lại về? Sao lại về? Tôi với mẹ chạy lại tới nơi, vừa nhìn cái bao thấm đẫm máu tôi rùng mình. Mẹ tôi cũng hiểu, lập tức ôm chầm lấy cô Hoa như để chia sẻ. Thôi, thôi, đưa chú ấy về rồi, thế là được rồi. Không phải nói gì đâu, về rồi tính, về rồi tính. Cô Hoa lại càng khóc to, tiếng khóc đã lạc cả đi. Tôi ngoái nhìn thằng Bảo, xem ra nó cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn nó trông đến tội. Không biết nó đã trải qua những gì. Về đến nhà cô Hoa trời cũng đã quá trưa, người làng mỗi người một chân một tay đưa cái thi thể không còn nguyên vẹn của chú Long ra khỏi cái bao. Cô Hoa lại ngất. Cứ mỗi một lần nhìn vào cái bao, thấy đầu một nơi, thân một nơi, cô làm sao có thể chịu nổi chứ? Trách làm sao được. Ngay cả đám tay hoan cùng với mấy thằng thanh niên tuần đinh chuyên đi xử lý những xác chết, nhìn thấy mà còn bùn rùn hết cả người, nói gì đến đàn bà phụ nữ chân yếu tay mềm. Thế này là thế nào? Sao lại ra cái nông cái nỗi này? Thế này là thế nào? Mẹ tôi vừa cạo gió cho cô Hoa vừa dò hỏi. Cô Hoa bây giờ cũng đã tỉnh táo được phần nào. Mắt cô sưng húp cả lên, không thể nhìn rõ được mọi thứ, chỉ có thể thều thào: Nó muốn giết cả nhà em. Chị ơi, nó giết cả nhà em. Bây giờ không chạy được. Chồng em chết thảm lắm. Nó muốn giết cả nhà em. Ừ, được rồi, được rồi. Thế thôi cô nghỉ ngơi đi. Cô nghỉ ngơi đi. Mẹ tôi để cô Hoa nằm ở trong buồng, đi ra ngoài, nhìn cảnh mấy hình thanh niên đang loay hoay khâu lại từng mảnh thi thể của chú Long để còn chuẩn bị khâm niệm. Ngót phải đến cả tiếng đồng hồ sau, 4-5 người đàn ông mới may lại những mảng thịt rời rạc mấy người cứ thay nhau. Người nào mà cảm thấy ghê quá, buồn nôn quá thì vẫy vẫy cho người khác vào. Cuối cùng rồi cũng xong. Nhìn cái thây chẳng chịt những vết khâu, người ta sợ. Trông nó ghê lắm. Ở trong nhà, cô Hoa lẫn thằng Bảo bây giờ cũng đã tỉnh táo được phần nào. Cô chỉ có thể kể vội vàng lại vài mẩu chuyện chẳng đâu vào đâu cho bà con chòm xóm. Nôm na thì chỉ bảo là chú Bảo chết do tai nạn thế thôi, chứ cũng chẳng dám nói là ma làm. Sợ người ta bảo là nhà này vô phúc, sau này hai mẹ con biết sống kiểu gì, làm sao mà buôn mà bán. Thôn dân bản Hạt lục tục một hồi đã dựng tạm cho nhà chú một cái đám sơ sài. Theo tục làng thì trong xóm trong ngõ có hiếu hỉ, mỗi một nhân đinh góp từ bát gạo đến chai mắm, gia chủ chỉ việc dựng dạp làm ma, chuẩn bị quan tài. Còn cỗ bàn thì bà con đỡ đần. Thế nhưng mà đang đận đói kém, gớm, khoai còn chả có mà ăn thì góp cái đếch gì. Thôi thì người ta cứ sắp xếp dỡ mấy cái khung cửa ra để đóng tạm cho chú cái quan tài nằm là tốt rồi. Người thân ở bên nhà chồng cũng cố gắng giúp, chứ quê ngoại của cô thì xa, cô chẳng kịp báo. Chỉ đành nhờ Tây Hoan lên trên huyện để mà báo, sau này tính sau, nghĩa tử là nghĩa tận. Đám thanh niên thì vác cuốc vác xẻng đào vội cho chú được cái huyệt ở bãi tha ma cuối làng. Bởi vì dù sao thì nhà những người dân ở trong làng, chứ không phải là dân tứ xứ, được phải được chôn ở cánh đồng mà đàng hoàng, chứ không phải là bãi đất hoang ở ngay đầu dốc Quan Nương. Cô Hoa lúc này nhìn về phía cái quan tài đóng vội, chỉ cách đó mấy tiếng, chồng cô vẫn còn cười cười nói nói, bây giờ đã nằm lạnh ngắt ở trong quan. Cái cớ sự vô thường như đánh gục tâm can của người phụ nữ. Cô cứ ngồi thừa ngoài hiên, tay ôm thằng con, nhìn từng người, ai cũng biết là cô đang trong cơn đau thương lắm, cũng muốn an ủi cô vài câu đôi lời, nhưng lại chẳng biết nói sao. Thôi thì cứ để mẹ con nó ngồi ở đấy. Có ông già cảm thương, liền đi đến khẽ kéo cái nhị tỉ tê để coi như là chia buồn, chia xót. Mẹ tôi lúc ấy ngồi ở bên, day day cái huyệt thái dương để cho cô Hoa. Mẹ thẽ thọt: thôi em ạ, âu nó cũng là cái số. Chứ cứ như thế này rồi biết làm nào, thì mình cũng phải cố lên chứ. Chứ chồng em nó ở trên trời, nó cũng chẳng muốn thấy mẹ con em thế này. Cố lên em. Cô Hoa đờ đẫn, cô siết chặt lấy vai của thằng cô Bảo, ánh mắt nhìn ra ngoài sân. Em có còn tha thiết gì nữa đâu. Nếu không phải là vì con em, Thì chắc là em nhào mình xuống nước theo chồng em rồi. Mẹ tôi thở dài, sờ lên trán thì thấy trán cô Hoa lạnh toát. Mẹ vội vàng loay hoay vơ lên nắm lá chầu không để sẵn ở trong túi mà cọ cọ lên thái dương của cô. Chị tính thế này nhá, thôi thì sau đám tang chú, mẹ con cô tạm lánh ra ngoài miếu bà. Chứ khiếp lắm, cô không biết đâu, lúc cô chú mới đi lúc sáng, bà cụ Tảo chết rồi. Chết kinh lắm, chết tức tuổi lắm. Cô Hoa khẽ đẩy tay mẹ tôi ra: miếu bà lớn có linh thì cũng không để cho yêu ma quỷ quái nó tác quái như thế, không để cho nó giết chồng em chị ạ. Em không ra đấy đâu, em ở nhà em thờ chồng em. Ai chết, chết. Mẹ tôi vội vàng bịt miệng cô lại: báng bổ nhà cô, nói thế rồi phải tội đấy, bà nhớn rồi bà lại quả cho. Từ cái đêm được thần nữ ở trong miếu bà lớn giúp đỡ, mẹ tôi xem chừng là kính cẩn lắm. Mẹ vội vàng xua tay, mong cô Hoa sám hối cái lời bất kính với bà nhớn. Ấy nhưng cô Hoa cũng chẳng để ý, cô vẫn nói cứng: đến đây mà vật em lòi mắt ra đi, em sợ quá đấy. Chồng em chết rồi em còn thiết cái gì, cùng lắm mãn tang em cho thằng Bảo về bên ngoài nấu ruột, Có lẽ là vì cô đau lòng quá cho nên cô mới nghĩ như vậy. Mẹ tôi chép miệng, thấy có khi im lặng vẫn hơn, chứ càng nói thì lại càng nặng nghiệp. Lúc này tôi vẫn đang ngồi bên cạnh giường, chỗ thằng Bảo đang thiêu thiêu ngủ. Còn đang lấy cái bọc tàn hương mà ban sáng nó đưa, dúi trả vào tay nó thì vừa lúc thằng Bảo tỉnh lại. Nó thều thào: "Tao đã chết chưa? Chưa." Tôi hỏi lại xem nó có đói có khát gì hay không, nhưng nó lắc đầu. Nó đáp là nó uống nước no rồi, nó không uống nổi nữa. Mày với mẹ mày đi đi Hương ạ. Đi đi, làng mình nhiều ma lắm đấy. Mày nói cái gì thế? Mày mê sảng đấy à? Nói luyên thuyên cái gì thế? Thật đấy, tao nói thật. Thằng Bảo cố ngồi dậy lại kể: "Lúc tao ở dưới nước, tao thấy có hai cái bóng đèn nó giết bố tao. Tao thấy cả đấy, nhưng tao không làm gì được." Thế sao mày với mẹ mày không đi luôn, còn quay về làng? Tao chẳng biết mẹ tao tính thế nào. Tao lả đi, chỉ biết là người ta đưa tao về. Tôi suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định kể cho thằng Bảo nghe. Từ chuyện cái chết của bà cụ Tảo, lẫn việc gặp ông già, bố của mẹ con Phong kia. Còn dặn cấm tiệt không được để cho thằng Bảo kể cho ai. Tôi sợ nếu như mẹ biết tôi đi xa như thế, thì có khi mẹ vụt tôi nát đít. Thằng Bảo cũng chỉ biết ậm ừ, dĩ nhiên rằng là không được thoải mái cho lắm. Cơ mà tôi giải thích cho nó, lão già kia kể ra cũng đáng thương. Cũng không biết được việc lão đã dẫn vong hồn con gái lão đến để quấy quả nhà nó. Mọi sự âu nó cũng là cái sự sắp đặt của cõi vô minh cả thôi. Thằng Bảo gật đầu, nó bảo tôi như là bà cụ non. Cơ mà tính tôi từ bé đã vậy, chứ đâu phải bây giờ mới thế. Thôi, mày nằm nghỉ đi, tao về. Chào hỏi đại khái, thằng Bảo lại ngả lưng nằm xuống giường, nước mắt nó chảy ra. Tôi thấy cô Hoa đi từ bên ngoài vào chỗ nó nằm, tay còn cầm cái khăn xô, quấn rơm đội lên cho nó. Bảo nó khi nào mà tỉnh dậy thì ra ngoài chống gậy để tang bố nó. Tôi nhìn mà xót, khổ quá. Mới có 10 tuổi đầu, vậy mà đã phải chở khăn tang bố. Đấy. Cái sự âm dương chia cắt nó nghiệt ngã thế đấy. Đêm hôm đó khi đoàn người phúng viếng đã ra về hết, chỉ còn cô Hoa ngồi ở bên cạnh lưng cữu, thi thoảng lại đưa mấy tờ tiền vào cái chậu lửa. Thằng Bảo đã mệt lả sau một ngày dài, cứ đứng chống gậy. Nó ngủ gục ở ngay bên cái chõng, nơi mà Phường Bát Âm vừa dọn đi. Cô Hoa cũng chẳng thèm bế con vào nhà, cô cũng ngồi ở đó. Vô thức đưa tay sờ lên tấm ván quan tài, như muốn bấu víu lại hơi ấm của chồng. Cô mệt mỏi nhắm mắt. Cả cơ thể của cô run lên từng chập khi nhớ lại những giây phút còn ở bên chồng. Cái cảm giác da thịt làm cho cô như nghẹn thở. Giờ đây làn da ấy đâu còn ấm nữa mà nó trở nên lạnh lẽo. Chỗ tiền giấy cũng đã cháy hết. Ánh lửa bập bùng một hồi rồi tắt hẳn. Tro tàn bị gió quấn lên không trung, tro tàn rơi lả tả xuống cái bát cơm cúng. Miễn cưỡng lắm người làng mới gom lại một ít đắp cho gọi là được bát cơm, cho người ta đỡ hiu quạnh. Đôi đũa vót bông để trên nắp quan tài cũng bị gió thổi, những cái bông tre nó đung đưa. Cô Hòa mếu máo: "Anh ơi, anh về với em, anh ơi, về với em với con. Anh ơi." Cô còn đang ra diết như thế, từ ngoài đường chỗ rặng tre già bỗng nhiên kẽo kẹt Một làn gió lạnh buốt thổi vào, cô Hoa chột dạ. Một tầng da gà nổi lên như báo hiệu có điểm không lành. Ngọn nến leo lét để trên nắp quan tài thắp sáng, bỗng nhiên liêu xiêu. Bỗng đâu từ bên phía bụi tre có tiếng con chim lợn, có lẽ là nó ngửi thấy mùi tử khí nó bay về. Nó đậu kêu lên từng hồi keng két keng két. Tiếng nó kêu như tiếng của tử thần gọi. Cô Hoa dùng mình đứng thẳng dậy, nhìn ngó bốn phía. Mấy ngọn đèn dầu leo lét trên nắp quan tài như muốn tắt lịm. Cô chạy về phía chỗ thằng con đang nằm. Cô bế xốc nó lên rồi đưa nó vào bên trong buồng. Cảm giác rờn rợn lại hiện lên. Cô toan đóng cửa chặt lại thì bất chợt âm thanh xào xạc vọng đến, cái thứ tiếng động mỗi lúc một nhiều, một dồn dập. Thằng Bảo bị đánh thức giữa chừng, nó còn đang định mở miệng hỏi điều gì thì bị mẹ nó bịt chặt miệng. Cô Hoa ra dấu phải im lặng. Một lúc sau cái thứ tiếng động cô mới dứt. Cô Hoa lắp bắp: ở im đây nghe chưa, không được ra ngoài nghe chưa. Thằng Bảo không đáp, chỉ thấy nó cầm chắc cái nắm tàn nhang mà tôi đưa cho nó lúc chiều. Cô Hoa từ từ tiến về phía cánh cửa. Cô hé hé mắt nhìn. Loáng thoáng qua cái ánh nến liêu xiêu, cô chết lặng cả người. Cơn sợ hãi bùng lên xâm chiếm lấy cơ thể. Cô há hốc khuôn miệng như không tin vào mắt mình. Ở ngay bên ngoài cánh cửa bức bản, lúc này là biết bao nhiêu thứ hình nhân người giấy nhà cô làm để ở một góc. Này chúng nó đang đứng dậy, đứng vòng quanh cái quan tài của chú Long. Đám người giấy, gương mặt thiếp giấy bồi trắng bần bọt, vô cùng quỷ dị. Cái nụ cười không biết là cô vẽ hay chú vẽ, thế nhưng mà nó đỏ tròn chót vô hồn. Mười mấy năm làm nghề người giấy, hình nhân vàng mã, lần đầu tiên nhìn người giấy mà cô Hoa sợ đến mất vía. Đó chưa phải là cái điều kinh dị nhất. Kinh dị là mấy con hình nhân đang quây kín quanh quan tài. Chúng nó bây giờ như có chi giác, chúng nó đưa tay lên cào quò sồn sột lên cái nắp quan tài. Cái thứ người giấy không có sức lực, thế mà làm sao nó lại cào phát ra tiếng, nghe đến rợn cả người. Dường như là đám người giấy còn đang cố muốn thổi để tắt đi cái ngọn nến bạch lạp để trên nắp quan tài. Cô Hoa bịt miệng không cả dám kêu. Cô biết chắc chỉ có thể là cái thứ vong ma của mẹ con nhà quỷ kia nó về. Thế nhưng sao nó tàn bạo thế? Rõ ràng chú Long đã chết rồi, vậy mà nó vẫn còn không buông tha. Bất chợt mấy con người giấy dừng lại. Chúng nó dường như nhận ra ánh mắt đang nhìn chúng nó từ bên trong nhà. Cái đầu của chúng nó từ từ xoay tròn. Những cái khung tre của người giấy bị gãy, phát ra những tiếng răng rắc, nghe đến ghê tởm, tựa như tiếng xương gãy vang lên trong đêm. Cả mấy chục con người giấy vô tri đang từ từ quay cái đầu lại, hướng cặp mắt sâu hun hút nhìn về phía cánh cửa nơi cô Hoa đang nhòm ra. Cô Hoa giật mình lùi về đằng sau mấy bước, suýt nữa chân nọ đá chân kia mà ngã chối. Gương mặt của cô tái mét, mồ hôi cô chảy đầm đìa. Thằng Bảo thấy mẹ như vậy thì nó biết chắc là có việc không lành rồi. Nó định bước xuống giường thì mẹ nó xua tay: ngồi yên đấy, đừng có mà đi xuống, đừng có đi xuống. Cô Hoa ôm chặt lấy đứa con. Thằng Bảo rúc vào trong lòng mẹ mà vẫn còn cảm nhận được từng nhịp run rẩy. Nó cũng ôm chặt lấy cổ của mẹ như muốn trấn an. Ở bên ngoài, mấy con người giấy lúc này vỗ bồm bộp lên nắp áo quan. Ngọn nến từ từ tắt lịm đi. hòa trong tiếng gió rít. Cô Hoa mơ hồ nghe tiếng khóc văng vẳng truyền về. Cô nhận ra chính là cái con nữ quỷ kia, nó đã đến đấy. Đúng là nó rồi đấy. Kèm theo đó là tiếng con nó khóc choe choé, không lẫn được vào đâu. Mẹ con nó đã đến. Tiếng âm thanh cứ mơ mơ hồ hồ, lúc ẩn lúc hiện, nhưng nghe não nề và đầy uất hận. Thằng Bảo khẽ ngước nhìn lên. Nó thấy trên gương mặt ảo não của mẹ nó khóc. Nó biết rằng là mẹ nó đang sợ, đang lo cho cái thi thể vốn đã không toàn vẹn của bố nó. Cơ mà sợ cái gì thì cái đấy nó sẽ đến. Từ bên ngoài, gian ngoài tối om om, tiếng lộc cộc của mấy con người giấy đã im bặt. Đột nhiên cái quan tài của chú Long như là bị cái gì đó nó xô, đổ sầm xuống đất. Âm thanh của những thớ gỗ bị vặn vẹo rít lên kèn kẹt, gai hết cả người. Sau đó là tiếng cái quan tài bị kéo lê trên nền đất. Cô Hoa bịt chặt tay con lại. Cô lắp bắp, chị là ảo giác. Ảo giác thôi con ơi. Làm sao mà những con người giấy yếu ớt lại có thể kéo được cả cái quan tài nặng nề cùng với cái thây đi. Tiếng động nó cứ dồn dập. Bây giờ thì không còn là tiếng quan tài bị kéo nữa, mà tiếng đập thình thình vào cánh cửa. Tựa như là chúng nó đang đập vào cánh cửa hay là đập vào cái vách quan tài. Trong lúc hai mẹ con còn đang kinh hãi đến tột độ, thì âm thanh khủng khiếp nhất đã vang lên. Mình ơi, mình cứu anh với. Chúng nó bắt anh rồi. Mình ơi, mình cứu anh với. Chúng nó bắt anh đi. Chúng nó bắt anh đi. Là tiếng của chú Long, thế nhưng cái âm thanh thân thuộc ngày nào nay lại trở thành cái âm thanh vang vọng ghê rợn, cái âm thanh vô hồn, cái âm thanh chẳng có lấy một tia sinh khí. Cứ dứt câu nói thì cái tiếng uỳnh uỳnh của người đập vào vách quan tài vang lên. Hai mẹ con tím tái cả mặt mày. Không lẽ là chú Long sống lại? Không lẽ là chồng cô đã về? Mình ơi, mình cứu anh. Cứu anh. Chúng nó bắt anh đi. Chúng nó bắt anh đi. Mình ơi. Tiếng của chú càng lúc càng gấp gáp. Cho đến lúc này thì cô Hoa không thể chịu đựng thêm được nữa. Chắc chắn là chú về rồi. Cô vùng lên gạt nước mắt đứng phắt dậy. Con ở yên đây. Con ở yên đây. Để mẹ ra cứu bố. Con không được ra ngoài nghe chưa. Mẹ ơi mẹ. Thằng Bảo túm chặt lấy tay mẹ. Nó nói như van như lạy. Bố chết rồi. Mẹ ơi, mẹ ra là ma nó bắt đấy. Mẹ ơi. Ánh mắt của cô Hoa lúc này trở nên đờ dại. Cô gạt phắt tay con. Không, bố mày về. Mày không nghe thế à? Là bố mày về. Bố mày về. Cô Hoa đẩy con vào trong giường. Cô phi thẳng ra phía bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm cho cô sững sờ. Không phải là mơ, mà là thật. Cánh cửa từ từ mở ra. Cô Hoa chết sững cả người. Hơn chục con người giấy kéo lê cái quan tài nặng nề ở dưới đất. Con nào con đấy cứ nhảy tưng tưng lên. Chúng nó vừa nhảy vừa kéo, vừa đẩy, vừa vặn ngược cái đầu mà nhìn chăm chăm về phía cô Hoa. Ở bên trong cái quan tài đúng là có tiếng đập, tiếng kêu cứu của chồng cô. Cô Hoa không giữ được bình tĩnh nữa. Cô sợ. Thế nhưng đối diện với lời kêu cứu của chồng, trong lòng cô như có một sự thôi thúc. Cô lần mò theo mép tường đến đúng chỗ mà cô hay để con dao vót nan tre cầm lăm lăm ở trong tay. Cô hét lên, dựa vào ánh trăng lấp loáng từ rặng tre chiếu tới. Cô nhảy bổ tới. Cô đâm chém từng nhát dao vào những con hình nhân, như là muốn bùng lên một cơn cuồng nộ. Cô cứ thế mà đâm, mà chém, mà chặt. Ấy thế mà mấy con hình nhân lại không phản kháng. Chúng nó bị chém đổ vật ra đất, nằm như ngả dạ. Thằng Bảo lúc này mới thò đầu ra, nó sợ đến không cả dám lên tiếng. Không phải là vì đám hình nhân, cũng chẳng phải là vì tiếng gọi của bố nó, mà điều kinh khủng nhất lúc này chính là mẹ nó. Hình ảnh mẹ nó đang cuồng loạn chém lưỡi dao vào trong hư không. Trong mắt của thằng Bảo thì nó có thấy cảnh tượng dị thường nào đâu. Làm gì có con hình nhân nào, và cũng chẳng có chuyện quan tài của bố nó bị kéo đi. Quan tài vẫn ở đó, chỉ có một mình mẹ nó đang đứng giữa nhà, tay chân khua khoắng, chém vào tứ phía như là lên cơn điên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Thằng Bảo còn đang định gọi thì một thứ khác đã cướp lời. Nó cũng gọi mẹ, thế nhưng quỷ dị làm sao, giọng nói kia cũng vang lên giống hệt giọng của nó. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Nhìn về hướng âm thanh vọng tới, thằng Bảo thấy đứng ở ngay cuối sân là một con hình nhân nhỏ thó mặc áo đỏ, không có mắt mũi. Cả gương mặt của nó trống trơn một màu giấy trắng đục. Con hình nhân bàn tay đang vẫy vẫy. Mẹ ơi, mẹ, cứu con, cứu con. Cô Hoa trong cơn loạn trí, thế nhưng ngay khi vừa nghe tiếng con gọi thì cô thu con dao lại. Ảo giác vẫn cứ liên miên ở trong đầu. Thay vì nhìn thấy là con hình nhân thì cô lại nhìn thấy là thằng cu Bảo đang bị mẹ con cái vong kia bắt đi. Mẹ bên phải, con bên trái. Hai con vong lẻ lưỡi dài như là cái đòn càn quấn vào yết hầu của thằng con cô mà lôi đi. Trả con cho tao, trả con cho tao, trả con cho tao. Ánh mắt của cô Hoa vằn lên những tia máu đỏ. Cô chồm tới, cứ thế mà xả từng nhát dao vào hai cái vong quỷ. Cô chém phầm phập từng nhát, mỗi một lần hạ lưỡi dao xuống là một lần cô chửi. Trong nhận thức của cô lúc này, làm gì còn sự minh mẫn nữa, chỉ biết là cô đang xé từng miếng thịt trên người hai con vong kia. Máu me văng tung tóe, ướt đẫm cả cái áo tang đang mặc ở trên người. Cô vẫn không ngừng tay, cho đến khi hai cái vong kia nó nát bấy, còn nát hơn cả tương mà cô vẫn cứ điên cuồng cào xé. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ dừng lại đi, mẹ ơi. Từ ở trong buồng, thằng Bảo đến lúc này mới có thể lấy lại được trấn tĩnh mà nó kêu lên. Thấy mẹ nó không có phản ứng, cứ thế mà chém liên hồi vào hai cái gốc chuối ở góc sân. Nó chạy lại gọi thống thiết. Mẹ ơi, mẹ, con sợ, mẹ đừng làm thế, mẹ đừng làm thế. Đột nhiên cô Hoa quay phắt lại nhìn chằm chằm về phía thằng Bảo. Trong mắt của cô Hoa lúc này, ở đằng sau lưng cô đang đứng ở ngay trên hè cạnh cái quan tài của chồng lại là một con người giấy. Cô điên tiết, bàn tay cô siết chặt lấy con dao. Cô vùng lên thượng cẳng chân cẳng tay rồi bổ xuống một đường sắc lẹm. Thằng Bảo không kịp né tránh, đường dao oan nghiệt chém thẳng tới. Chính tay người mẹ ruột chém đứt lìa cái cần cổ của đứa con trai duy nhất mà mình luôn hết mình bảo vệ. Cái đầu của thằng Bảo lạc lìa, chỉ còn dính lại một chút thịt bám ở chỗ xương sống. Dòng máu tanh tưởi phun ra bắn lên gương mặt của cô Hoa. Cô Hoa lúc này cứ đứng ở đó, cô cười sằng sặc. Thế là cô cứu được chồng, được con cô khỏi những vong ma. Cô Hoa nghiến răng nghiến lợi, lại tiếp tục. Cô miết miết con dao vào chỗ cái cạnh cột nhà, ngay chỗ có một cái cọc sắt, nơi mà cô chú hay dùng để buộc mấy cái dây phơi giấy. Chúng mày, chúng mày, chúng mày bắt chồng tao, chúng mày bắt con tao, chúng mày chết đi, chúng mày chết đi, chúng mày chết đi, chết đi. Cứ thế, cô băm tới tấp vào cái con người giấy kia. Cái thây của thằng Bảo đổ vật xuống bên cạnh cái quan tài, rồi cứ thế mà trượt dài theo từng dòng máu rũ xuống đất, giật giật. Mất một lúc lâu sau, xem chừng đã thấm mệt, Cô Hoa ngồi bệt xuống dựa vào quan tài của chồng mà cười. Cô ném con dao sang một bên, lau đi những vệt máu loang lổ ở trên mặt. Cô lắp bắp: Mình ơi, mình về với em. Mình về với em. Về với em với con. Mình ơi, mình ơi, mình về với em. Cứ như vậy cô Hoa ngồi lẩm bẩm rồi thiếp đi. Trong cơn mê man, cô nằm mơ thấy cảnh thằng Bảo và chú Long dắt tay nhau. Gương mặt của hai người lạnh lẽo, mà cô thì cố bấu víu. Chỉ là hai bố con cứ càng ngày càng xa dần, xa dần. Cô Hoa mệt nhoài nhìn hai bố con vẻ mặt u tịch, chìm vào trong mây khói. Bất ngờ một làn gió lạnh buốt thổi tạt vào cô, làm cho cô rùng mình tỉnh lại. Cô nhìn thấy cảnh vật xung quanh im lìm. Cô gọi: Bảo ơi, Bảo, con ngủ chưa? Không có lấy một lời đáp, cô choáng choáng. Cô vịn tay vào nắp quan tài đứng dậy. Cơ mà vừa bước được một bước thì chân cô dẫm phải thứ gì đó nhôm nhớp. Ngặt nỗi xung quanh tăm tối, có mỗi một ngọn nến thì đã tắt ngấm. Cô với lấy cái đèn đã sắp cạn dầu, châm lửa lên mà soi. Trong tích tắc cô kinh hoàng khi thấy ở dưới sàn nhà toàn máu là máu. Cái dòng máu đỏ vẫn còn đang nóng, từ từ nhèo ra từ bên cạnh quan tài. Run run đưa ngọn đèn dầu tới phía trước. Đến lúc này cô rùng mình. Một cái thây đang nằm rũ rượi, ánh mắt trắng dã trợn lên. Phần đầu đã bị chém gần như lìa khỏi xác, trên thân là chi chít những vết chém, chém đến biến dạng. Không, không, thằng Hoan, sao lại là mày à Hoan? Quả thực cái thây đang bị chém nằm rũ rượi ở đó lại không phải là thằng Bảo, mà kỳ lạ lại là thằng Hoan. Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Con ơi, con ơi. Cô Hoa kinh hãi. Cô cuống cuồng ném mạnh ngọn đèn dầu xuống đất. Ngọn đèn dầu vỡ tan tành, dầu bùng ra, ngọn lửa lập tức lan đến mấy cái phôi voi ngựa còn chưa dán thiếp. Cứ như vậy nó bén lên, cả một đống vàng mã ngổn ngang cứ thế mà cháy. Cho đến khi ngọn lửa âm, nó lan cháy đến một cái vệt ở ngay cửa buồng. Chính là cái vệt cho nhang được bốc từ bát nhang bà nhà bà cụ Tảo, mà lúc trước khi thằng Bảo nó nhòm ra đây, nó đã đem vô thức vung ra phía trước. Cứ như vậy, ngọn lửa càng bùng lên dữ tợn, cô Hoa lại càng ngơ ngơ ngác ngác. Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Ngọn lửa chẳng mấy chốc lan đến cái kho chứa đổ mã, thế lửa càng lúc càng tợn. Lúc mà thằng Bảo chạy được sang bên nhà tôi, nó lắp bắp chỉ về bên ấy. Rồi sau đó mẹ con tôi chi hô thì không kịp nữa rồi. Ở bên nhà chú Long, ngọn lửa tợn đen đổi thế nào lại đúng nhà làm vàng mã, bây giờ không biết dập nữa. Người ta nhìn thấy cô Hoa đang ngồi ở ngay cái quan tài, ôm lấy cái quan tài thật chặt, bên cạnh là cái đống thi thể, chính là của thằng Hoan. Một thằng trong đám tuần đinh đi cùng thằng Hoan lắp bắp: Lúc nãy chúng cháu đi tuần qua dốc quan nương, thằng Hoan nó bảo là ghé qua nhà để xem tình hình đám thế nào cho yên tâm. Nào ngờ, ôi, chị Hoa điên rồi. Cô Hoa lúc này ánh mắt thẫn thờ vô hồn, nhìn vào trong đó mà cười sằng sặc. Cháy rồi. Người ta cuống cuồng hò nhau đi múc nước để dập lửa. Thế nhưng khổ nhà làm vàng mã, lửa nó cháy ở khắp nơi thì làm sao mà dập được. Thằng Bảo gào khóc. Tôi và mẹ tôi cố gắng để giữ chặt nó lại, không cho nó lao vào trong ngọn lửa. Loáng thoáng tôi nhìn thấy trên tay của thằng Bảo vẫn còn dính tro nhang. Có lẽ chính là mớ cho nhang đó đã cứu thằng Bảo thoát khỏi cái sự ghê rợn. Lúc mẹ nó đang phát điên phát dại, đâm chém vào mấy cái gốc chuối, thằng Bảo vô thức vung cái đống cho nhang ra. Cũng vừa lúc ấy thì tay Hoan đi vào. Cô Hoa đã bị ma quỷ nó che mắt, không còn biết trời trăng gì nữa. Nhưng thằng Bảo thì nhìn rất rõ, loáng thoáng hai cái vong ma của mẹ con nhà kia, nó đã vào ngồi chồm hổm ở trên nắp quan tài. Thế rồi nó vung tay một cái, tay Hoan trong mắt của mẹ con thằng Bảo lại biến thành chính bộ dáng của nó. Có lẽ chính vì vậy cô Hoa cũng ngơ ngác, mà cả thằng Bảo cũng ngác ngơ. Thằng Bảo dùng mình bỏ chạy, thì cũng là lúc mẹ của nó lại nhìn tay Hoan trở thành bộ dáng của con ma con quỷ. Thằng Bảo bất chấp chạy sang bên nhà tôi để cầu cứu, và đó cũng chính là lý do giúp cho nó thoát chết. Giờ đây ngọn lửa đã nuốt chửng cả căn nhà đốt vàng mã ở ngay chân dốc Quan Nương. Trong thế lửa dữ, tiếng cười khanh khách của cô Hoa vang lên đến rợn người. Sáng ngày hôm sau, đám cháy mê rừng, trong đống tro tàn người ta chỉ thấy mấy cây thây bị đốt đến quắp cả vào. Cái thây của cô Hoa vẫn cứ ôm chặt lấy cái quan tài của chồng. Ở bên cạnh là một cái thây bê bết, có lẽ là của tay Hoan. Thế rồi sự việc cũng chẳng đâu vào đâu, thôi thì cứ đành gác lại. Từ ấy thằng Bảo được mẹ tôi cưu mang, thôi thì có đói có khổ thì cũng đói khổ với nhau. Những tưởng oán nghiệp đến đó là kết thúc. Thế nhưng không, vài tháng sau khi nạn đói đã lên đến đỉnh điểm, cơ mà cũng không thể nào mà chống cự được. Cũng có một vài nhà giàu có, người ta tung tiền vàng ra đi mua thóc mua gạo từ nhiều nơi về. Chỉ có điều gớm cứu được bao nhiêu. Người chết đói nhiều lắm, người chết đói từ khắp nơi. Người ta đói, người ta cứ giật giờ mà đổ về làng tôi. Vốn dĩ làng tôi ở bên này đây, năm ấy cũng bị lụt, nhưng cũng không đến nỗi nặng nề, còn giữ được thóc lúa tương đối. Mặc dù lâm vào đận đói, nhưng cũng không có được mấy người chết. Toàn là dân tứ xứ ở đâu đến đây mà chết rũ bên đường. Nhà tôi cũng coi như miễn cưỡng. Ba mẹ con cứ dắt díu nhau mà đi mót những củ rong ở trong vườn. Đến lúc này đói thì cũng phải chịu. Thằng Bảo nó vẫn còn nhớ là nhà nó ở phía dưới kho sau vẫn còn có thóc mà bố mẹ nó giấu ở đó, cho nên nó cũng sang bên đấy lấy mà mang về. May mà trong đám cháy thì cái đống thóc ấy nó không bị bén đến. Coi như là mẹ con chúng tôi miễn cưỡng qua được đận ấy. Đêm ấy lúc đang nằm thiêu thiêu ở trong vòng tay mẹ thì thoang thoáng có âm thanh vang lên từ bên ngoài đánh thức tôi. Hương ơi, Hương, ra đây tao bảo. Hương ơi. Tôi loáng thoáng nghe nhận ra là tiếng của thằng Bảo, không thể nào nhầm được. Tôi choàng người dậy lay lay mẹ. Nói gì thì nói, tôi cũng sợ lắm. Lỡ ra ngoài đấy lại không phải là thằng Bảo, mà là cái đám bóng ma bóng quỷ thì sao? Mẹ ơi, thằng Bảo... Thằng Bảo nó ngủ ở gian ngoài cơ mà. Sao lại có tiếng gọi ở phía đầu bên kia, là cái góc sân dẫn ra cổng? Tôi ngơ ngác, ngó. Tôi còn đang tò mò, ngó ra bên ngoài thì lại không thấy thằng Bảo đâu. Tiếng gọi vẫn cứ thúc giục ở bên ngoài. Hương ơi, Hương, ra đây. Ra đây tao bảo. Hương ơi. Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì lại thêm một âm thanh nữa văng vẳng. Đi đi con, ta sẽ bảo hộ cho. đã là con nhà tướng thì không được nhát gan nghe chửa. Đi đi con. Từ đâu đó vọng về một âm thanh sang sảng, dù là của nữ nhưng oai phong lắm. Dường như cái âm thanh đó vang lên trong đầu tôi, xua đi hết thảy những nỗi sợ. Tôi quay lại, thấy mẹ thì lại nằm xuống ngủ từ bao giờ. Còn đang lưỡng lự thì giọng nói lại thúc giục. Đi đi con. Đường còn dài, con phải đối diện. Đã đến lúc rồi. Đây là bài học đầu tiên ta dạy con về thứ được gọi là nhân quả. Đi đi con. Bà là ai? Bà là ai? Tôi lắp bắp hỏi nhưng không có lời đáp. Tôi như bạo gan thêm. Lập tức tôi cứ thế mà chồm dậy, tụt xuống giường, đi ra ngoài. Loáng thoáng ở góc sân, cái bóng dáng đen đúa của thằng Bảo đang đứng ở đó. Này Bảo ơi, Bảo. Tôi thấy bà thằng Bảo đứng đó thở dài, rồi nó lạnh lùng quay đi, tựa như là muốn dắt tôi đi đâu đó. Loáng thoáng trong linh cảm có điều gì, tôi bắt đầu đưa những bước chân theo nó, làm theo những gì trong tâm thức của tôi cho là đúng. Tôi với thằng Bảo thân như ruột thịt, tôi phải lo cho nó chứ. Đi được một quãng, thằng Bảo đưa tôi đến một nơi không mấy xa lạ, chính là khu giữa cánh đồng làng Gồ. Rồi nó chỉ tay đúng về hướng ngôi mộ của vong linh mẹ con oán nghiệt. Tôi lắp bắp, Mày dẫn tao đến đây làm gì? Loáng một cái, thằng Bảo ngã vật xuống. Tôi vội vàng chạy đến thì sờ lên mũi thấy nó vẫn còn thở. Bảo ơi. Ít nhất là nó vẫn còn thở. Tôi gác nó sang một bên, quay lại nhìn. Giữa đồng không mông quạnh, cảm giác kinh hãi đang bùa vây. Không lẽ là mẹ con nhà kia, nó vẫn chưa buông tha cho cả tôi và thằng Bảo. Cách chỗ tôi đứng độ dăm chục mét, loáng thoáng có ánh đèn dầu leo lét. Tôi mừng lắm muốn đến xin chút lửa để soi chạy vội về. Thế nhưng được vài bước thì tôi dùng mình thoảng thốt, bởi vì hình ảnh một người phụ nữ lấm lem bẩn thỉu đang đứng ở đó. Và người phụ nữ đó không ai khác lại chính là cô Hoa, mẹ thằng Bảo. Toàn thân của cô Hoa lúc này bị những mảng cháy xém đóng thành mê, có những chỗ thịt nứt ra đỏ lòm lòm. Cái thây của cô đang dùng tay trần để đào huyệt mộ của mẹ con vong ma lên. Có những lúc cô Hoa ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc, tôi mới dùng mình nhìn thấy. Đôi mắt của cô bị lửa thiêu đến vàng ạch cả đi. Dường như nhận ra sự hiện diện của tôi, cô Hoa quay lại. Cô cười sằng sặc, ngọn lửa đã thiêu đốt cuống họng, cho nên tiếng của cô Hoa bây giờ ghê lắm. Lại đây Hương ơi. Hương, lại đây tao cho xem cái này này. Ra đây. Cô đưa bàn tay đã bị lửa đốt cho cụt, chỉ còn có vài ngón loe hoe mà vẫy vẫy. Tôi muốn khóc ré lên. Cô ơi, cô Hoa ơi, cô tha cho cháu, cô tha cho cháu về. Tôi ngã khuỵu cả xuống, toàn thân tôi bị rút hết sức lực, không còn bước chân nổi nữa. Tôi muốn chạy thục mạng về nhà, thế nhưng toàn thân như bị một thế lực vô hình nào đó khóa chặt, bắt tôi phải đứng đó nhìn cô Hoa, hay nói đúng hơn là cái thây của cô đã hư thối, đang dùng đôi tay dính bê bết bùn lẫn máu bật tung cái nắp quan tài. Khi cái nắp quan tài mở bung, cô Hoa vỗ tay bôm bốp rồi nhảy cổ cổ như thể bắt được vàng. Cái thây của cô Hoa nhảy sổ thẳng xuống dưới quan tài, lội bòm bõm. Có lẽ là vì chôn ở ngoài cánh đồng, ngập nước. Cô thoăn thoắt giật phăng những cái tấm vải niệm đã để lâu, ngả màu cháo lòng, lộ ra bên trong cái thây còn đang trương phình phình. Dòi bọ lúc nha lúc nhúc, mùi thối rữa bốc lên. Cảnh tượng mấy cái thây người kinh khiếp làm tôi như muốn nôn thốc nôn tháo. còn đang dòm dòm thì cô Hoa nhô đầu lên khỏi cái hố huyệt. Khuôn mặt của cô lúc này sợ lắm. Nó đã bị thiêu đốt nguyên một nửa bên mặt. Có lẽ là trực tiếp bị ngọn lửa nó táp vào. Nó đốt cho đến lòi cả thịt đỏ, cả xương trắng. Thế nhưng bây giờ những cái thứ thịt đấy nó thâm thèo thèo vào, nhẻo nhào. Một nửa bên kia thì làn da bị đốt căng mọng, đen bóng cả lên. Con mắt đã vàng khè khè, hướng về phía tôi. Nhìn này, nhìn này. Cô Hoa rú lên. Rồi sau đó cô bành mồm của cái tử thi ra, móc từ bên trong một thứ trông như là lá bùa. Mặc dù đã ngâm nước lâu ngày nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng nhìn được. Tôi lờ mờ hình dung từng nét mực bùa màu đỏ. Cô Hoa nghiêng nghiêng ngó ngó nhìn lá bùa, rồi bất ngờ cô nhét luôn vào miệng, nhai nhóp nha nhóp nhép. Cô ơi, cô ơi. Cô Hoa nhốt chửng. Tôi thậm chí còn nhìn rõ những cái mảnh lá bùa bị nhai nát, nó trôi xuống dưới cuống họng bởi một cái lỗ bị xé toạc rồi bị lửa đốt cháy trên cái cổ của cô Hoa. Vừa lúc ấy thì dưới huyệt mộ lạnh lẽo bất ngờ lại có dị động. Cái thầy nữ kia đang nằm im lìm bỗng nhiên run lên bần bật, từ hốc mắt hốc mũi trào ra cái thứ nước đen kền kịt. Cái thầy như lên cơn co giật đùng đùng, dự tựa như là cái lá bùa kia là bùa phong ấn. Cái thầy nữ trương lên như là quả bóng bay, tay chân co rúm cả vào. Cô Hoa vẫn đứng đó khoái trá lắm. Cô đu vào thành quan tài bò lên trên hố huyệt, dãi rớt cùng với máu nhèo cả da. Nhìn này, nhìn này. Bàn tay bị lửa đốt cụt lùn cứ thế mà chỉ xuống. Đột nhiên lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong tiếng sấm đùng đùng trên bầu trời. Nào, hiện hình đi. Tôi nghe rõ mồn một, âm thanh uy nghiêm phát ra từ ngay đằng sau lưng của tôi. Đúng là âm thanh đó rồi. Tôi quay lại thì thấy ở đằng sau lưng của tôi là một luồng sáng vàng, ánh sáng rực rỡ lắm, tựa như là người ta đốt một đống lửa lớn vậy. Là bóng dáng quen thuộc, là vị nữ tướng mặc giáp vàng đang đứng ở đó, ngay chỗ cái cánh cổng đồng. Gương mặt của bà nhìn tôi hiền từ, và tôi nhận ra ngay vị nữ tướng này rất giống bức tượng ở trong miếu của bà Bia. Cả cái thây của cô Hoa và cái thây của người đàn bà đang nằm ở dưới hố huyệt vừa nghe thấy giọng của bà lớn thì im bần bật không giật nữa. Còn cái thây của cô Hoa thì quỳ sụp xuống. Tôi cố căng mắt nhìn, làn khói đen thoát ra từ trong cái thây của người đàn bà kia tụ lại thành dung mạo của một người bế con. Chẳng qua lúc này trông không ghê rợn nữa mà trông chỉ như một người bình thường. Vong nữ hiện hình lập tức quỳ rạp xuống hướng về phía bà lớn, mếu máo: Con lạy bà lớn, con lạy bà lớn tha cho mẹ con con. Vong nữ ôm vong nhi mà không ngừng vái lạy. Ở bên kia, cái thây chết cháy của cô Hoa cũng run cầm cập, mếu máo: Lạy bà lớn, lạy bà lớn. Lúc này, bà lớn đứng ở trên cổng đồng, chỉ tay: Nhân quả nghiệp báo, các người phải tự chịu. Đến bản thân ta cũng không thể can dự được vào trong vòng nhân quả. Thế nhưng bà lớn lại chỉ tay về phía tôi: Còn đây là đệ tử của ta, ta cũng muốn nói thực tế tình hình một chút. Nào, chỉ rõ nhân quả ra. Bấy giờ vong nữ mới ngẩng mặt lên khóc tức khóc tuổi, nước mắt rơi lã chã. Ánh mắt của vong nữ như chiếu về một miền xa xăm lắm. Bấy giờ vong nữ mới kể lại: Ngày trước, vong nữ ở dưới tận Phủ Thiên Trường vì gia cảnh nghèo túng cho nên phải theo cha mẹ lên đây khai khẩn. Xui rồi thế nào lại gặp cái lão già kia. Lão già nói là sẽ cưu mang hai mẹ con. Mẹ của vong nữ nghe bùi tai lắm, cũng muốn con có cái mà bỏ bụng trong cái trận đói kém, cho nên đã gật đầu đồng ý về ở với lão. Sau này cô mới biết lão thực chẳng phải là con người, lão là quỷ đấy. Trước mẹ con cô ấy, lão đã từng dùng lý lẽ ấy để lừa không biết bao nhiêu là người con gái, biến cả mẹ cả con người ta thành vợ lão. Cho đến khi những đứa bé đó có bầu, lão sẽ chặt đầu người mẹ moi thai nhi ra để làm thành cái thứ thuốc trị căn bệnh lao phổi của lão. Trước cô ấy tính ra cũng đã có 5-7 đứa rồi. Cái vong nữ ôm mặt khóc tu tu, không biết là lão già tìm được thứ bùa yểm kia ở đâu. Chỉ biết là khi bị yểm xác thì linh hồn của cô ấy trở nên mụ mị, nghe theo lão sai khiến. Lão bảo gì là mẹ con cô phải làm, cho dù thực tình cô chẳng muốn hại ai. Lúc ấy lão cũng đã để mắt đến con bé Hương. Chỉ là thấy ở bên nhà bán vàng mã, con bé Hương cứ loanh quanh luẩn quẩn, lão lại tưởng con bé Hương là con gái của nhà bán vàng mã, cho nên mới sai vong hồn của mẹ con cô gái đến đó để giết. Chờ đến lúc con bé Hương trở thành một trẻ mồ côi, lão sẽ dễ bề. Tôi đứng ở đó nghe từng câu từng chữ mà gai hết cả người. Nhớ lại buổi chiều ngày hôm ấy, khi lão già nói lúc nào rảnh thì qua bên nhà lão chơi, tôi đã bị vẻ ngoài vô tội của lão lừa gạt. Thậm chí tôi đã từng hứa là sẽ đến thăm nom lão. Cũng may là tôi chưa bén mảng, chứ không thì khéo rồi chết. Lúc này anh linh của bà lớn đứng ở đó nghe đã đủ. Bà lớn phất tay một cái, một làn gió nhẹ nhẹ quấn tới. Được rồi, vậy là ân oán đã tỏ, đã tường, nghiệp báo đã rõ, đã đương như đèn rời. Mẹ con mày đi đầu thai đi, rồi ắt kiếp sau sẽ được phúc báo. Đoạn sau đó, bà tướng, bà lớn nhìn sang bên chỗ vong hồn của cô Hoa chết cháy. Bà lớn cười cười, mày đã biết tội của mày chưa? Vong hồn của cô Hoa run cầm cập, từ từ đưa tay chắp tay mà lạy bà lớn. Rồi bất ngờ cô quay sang mà lạy tôi. Xin lỗi cháu. Là cô ích kỷ. Là cô ích kỷ. Cô chỉ biết lo cho gia đình cô. Là cô ích kỷ. Chỉ thấy bà lớn gật gà gật gù. Ta cho người một nén nhang để trả nợ trần, rồi đi đầu thai. Sau đó bà lớn quay về phía tôi. Đi về thôi con. Tôi lắp bắp, không biết phải nói sao. Tại sao bà lớn lại gọi mình là đệ tử? Mục đích bà lớn cho tôi biết những thứ này là gì? Còn đang suy nghĩ miên man thì từ đằng xa tiếng hô hoán của mẹ cùng với người làng vọng tới. Ánh đuốc lửa lập lòe sáng cả một góc trời. Tôi giơ tay vẫy. Con đây, con đây. Đám người thấy động mà bâu lại. Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, còn mấy chú mấy bác thì đỡ lấy thằng Bảo đang nằm rũ rượi ở một bên. Tôi nhìn về phía cái hố huyệt thì không còn thấy bóng dáng của cô Hoa đâu. Bà lớn lúc này cũng đã biến mất. Tôi chỉ biết lắc đầu, nói đại khái với mọi người là chúng tôi mộng du. Từ sau ngày hôm ấy trở về, người ta đồn đại về cái bóng người đàn bà cứ nhảy cổ cổ lên ở chỗ cái bãi đất ngay đầu dốc Quan Nương mỗi đêm trăng. Người ta bảo đấy là cô Hoa đấy. Cơ mà cứ mỗi lúc có người tiến lại thì cô Hoa lại như biến đi trong màn đêm tịch mịch, đằng sau những dãy nhãn tùm nhà cả lý. Cũng có kẻ bảo là cứ mỗi độ trăng rằm lại thấy cô ôm cái hình nhân giấy mà cười khành khạch ở ngay chỗ cánh đồng mà nối sang làng bên. Lại có kẻ nói rằng là đêm một hôm nọ, vào đúng cái bữa mà tôi cùng với thằng Bảo đi ra ngoài cánh đồng, ở bên căn nhà ấy nghe thấy tiếng người gào khóc ghê lắm, cho đến sáng ngày hôm sau người ta phát hiện lão già ở đó sống trong ngôi nhà ở đấy đã lâu, chết một cách vô cùng kinh khủng. Cái cổ của lão bị bẻ gập, toàn thân của lão không còn một khúc xương nào nguyên vẹn. Con mắt của lão trợn lên, khuôn mặt của lão méo mó, tựa như trước khi chết lão đã phải thấy điều gì kinh hoàng lắm. Thế rồi đủ lời đồn cứ như vậy mà lan tỏa. Một hôm trời sáng, mấy kẻ đi chợ sớm tất tả ngược xuôi túm năm tụm ba ở chỗ gốc đa đầu làng. Vẻ mặt của ai cũng kinh hãi. Xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, lại đúng trong cái nạn đói kém như thế này. Quả thực là cả làng chết khiếp. Tôi lúc đấy đang băm rau cho mẹ, nghe người ta nói chuyện phiếm kể về lão già ở làng bên. Tôi cứ đâm ra tò mò ngơ ngác. Chỉ có điều đầu óc của tôi non nớt, cũng chẳng thể nào hình dung ra. Thôi thì tôi cũng lờ mờ đoán rằng có lẽ là mẹ con nhà kia nó về nó trả nghiệp, hay là cũng có thể chính là cô Hoa, cô ấy đến đó để bắt nghiệp của lão. Chỉ là oán nghiệp này cũng nên kết thúc. Lúc này tôi nghe tiếng mẹ gọi từ trong nhà ra. Nào thế con Hương, thế băm rau nhanh lên xem nào. Đấy, nhanh lên, lợn nó kêu đói ở đằng kia. Thằng Bảo chạy hùng hục từ dưới chuồng lợn lên trên. Nó kêu to, mẹ ơi, mẹ, con lợn nái nó đẻ đấy, nó đẻ đấy. Tiếng người ta lộc cộc đã bắt đầu vác cuốc vác cày ra đồng. Nạn đói đã từ từ bị đẩy lôi. Bây giờ trâu bò chẳng còn, thôi thì người đành phải kéo cày thay trâu. Cho dù là có mệt có vất vả đấy thì cũng phải cố. Mấy mẹ con tôi cũng thế. Hai đứa chúng tôi vác cái cày nhỏ, người nhỏ tên Hiên vác cái cày to tướng chạy ở đằng trước. Mẹ thì líu díu chạy ở đằng sau. Cũng may thửa ruộng nhà tôi cũng thuộc dạng bờ sôi ruộng mật, chắc là gieo trồng vụ này cũng sẽ được thôi. Được thôi. Ánh mặt trời dần dần chiếu xuống, mấy cái bóng của mẹ con tôi đổ dài. Cứ như vậy, mẹ con tôi đi từng đường cày trên thửa ruộng. Để rồi mai đây, khi mà lúa chín, gia đình tôi sẽ ra gặt hái. Cơn đói đã qua, có lẽ sẽ là những tháng ngày no ấm và hạnh phúc. Nhìn về phía bên kia, ngay đằng sau rặng nhãn, miếu bia bà vẫn cứ linh thiêng, khói nhang nghi ngút. Còn ở ngay phía bên này đầu dốc Quan Nương, bãi đất mặc dù không còn những sự ma quái nữa, nhưng nó vẫn lạnh lẽo lắm. Hết chuyện. Hết chuyện. Ok. Vậy là mọi thứ đã rõ nhé. Mọi thứ đã rõ. Suýt nữa thì bé Hương cũng đứt. Suýt nữa thì bị bố già kia. Bé Hương mà nghe lời mời của bố già mà mò sang bên đấy thì chết. Mày chết. Đúng không ạ? Còn cái cô Hoa này thì thật ra thì cô ấy cũng đáng trách các bạn. Đúng không? Cô ấy cũng đáng trách. Ừ. Thế nhưng mà chúng mình ngẫm đi ngẫm lại thì cái gì cũng thật ra thì cũng có cái khó của cô ấy. Tại vì sao, các bạn thử nghĩ đi, thật ra thì khi mà con người ta rơi vào cái hoàn cảnh cùng cực thì bao giờ cũng thế, con người ta sẽ tự lo cho bản thân mình trước. Nó thật là ai cũng thế thôi. Quỳnh Hân, con Siri nào, anh không biết đâu, chuyện anh đọc xong là anh chả nhớ gì nữa. Em cứ vào trong kênh mà xem hộ anh đọc xong là anh quên. Thật ra thì cô Hoa, cô ấy tại tại sao là cô lại xin lỗi ở trường, em không nghe kỹ đúng không? Cái lúc mà cô Hoa đã bảo là quyết định bỏ lại nhà con bé Hương á. Ừ. Cô Hoa bỏ lại nhà con bé Hương để đi đó, thực ra thì cái đấy cũng là đáng trách thôi. Cũng đúng, đáng trách, nhưng mà đặt vào hoàn cảnh đó thì chắc là 10 người thì phải đến 9 người sẽ làm như vậy. Người ta thường là lo cho bản thân mình trước. Đó. Người ta thường là lo cho bản thân mình trước thôi. Cho nên là cô Hoa thì mới làm như thế. Thì cũng xuất phát từ cái việc mà cô ấy muốn bảo vệ con cô ấy, bảo vệ gia đình cô ấy. Đấy. Còn cái kẻ đứng đằng sau thực sự là lão già kia. Thật ra thì tác giả cũng không nhắc đến cái chết của lão già quá sâu nữa, tại vì thật chúng mình cũng tự hiểu thôi. Cho dù là mẹ con nhà cái cô kia, cái con vong kia hay là hồn ma của cô Hoa thì cũng chắc chắn là lão chết cũng chẳng được nhẹ nhàng tí nào. À, chắc chắn là lão sẽ phải chết đau chết đớn vô cùng. Đúng không ạ? Ừ.